Tử thần chi tiễn, chương 341, phản kích. Góc truyện audio.com. Muốn từ Lạc Nguyệt tiểu trấn trở về, trước tiên phải truyền tống đến một thành thị cấp 2, sau đó mới có thể truyền tống đến Bạch Vân Thành. Nhận được tin nhắn cầu cứu của Ám Luân, biết đồng đội đang bị hơn 1000 cao thủ tinh anh bủa vây. Lòng Dương An nóng như lửa đốt, mỗi bước đều dùng tốc độ tối đa. Tật phong gia tốc, Nguyệt ảnh chi vũ toàn lực mà thi triển nhằm hướng truyền tống trận. Chỉ trong hơn 10 giây, Dương An đã đến cửa Bắc Bạch Vân Thành, thân ảnh nhanh như chớp lao qua cửa thành xuyên vào màn đêm. Sau đó giang hai cánh bay tới với tốc độ cao nhất và nghĩ cách cứu viện. Trong đêm, Dương An lộ ra hình thái chân chính của thần dực Nguyệt ảnh. Hai đôi cánh trắng noãn tựa như cộng hưởng cùng vầng trăng màu bạc. Nguyệt chi thần lực tưới lên hai đôi cánh trắng, hai cỗ năng lượng màu bạc lấy xu thế xoắn ốc hội tụ vào hai đôi cánh. Khiến nhìn ngoài giống như lưng Dương An mọc thêm hai họng hỏa tiễn. Theo như những gì Ám Luân nhắc tới trong tin nhắn, Dương An cũng đại loại biết được sự tình như thế nào rồi. Hai thế lực lớn, Hắc Ám Thị Huyết và Kinh Lôi cùng liên minh để truy đến vị trí 5 người. Tiến hành đánh lén vây công. Đồng thời chúng còn sử dụng một quyển trục đặc biệt tạo thành kết giới năng lượng phong tỏa phạm vi 100 mét. Có vào mà không có ra, vây chặt 5 người trong chốn này, không thể đào thoát được, ngay cả kỹ năng truyền tống của pháp lỗ địch cũng không dùng. Tình hình vô cùng nguy cấp, Hắc Ám Thị Huyết, Kinh Lôi Chiến Minh, ta và các ngươi không chết không thôi. Hai mắt Dương An hiện rõ sự giận dữ hận thù chưa từng có trước đây. Bốn cánh chấn động, tốc độ lại tăng lên vài phần. Chỉ vài phút ngắn ngủi, Dương An đã đến đúng tọa độ Ám Luân nhắn lại. Từ xa đã thấy vị trí đó sáng bừng lên bởi chiếu minh đạn. Hai đại chiến minh với hơn 1000 cao thủ không ngừng oanh tạc về mấy người chơi đang bị vây trong kết giới. Mà trong đó chỉ thấy trên không ba bóng người đang tiến hành rượt đuổi. Trên mặt đất còn có một nữ ám khống không ngừng thuấn di tránh né oanh kích. Chứng kiến tình huống trên mặt đất, Dương An càng thêm phẫn nộ không thôi. Quang Phong cùng pháp lỗ địch rõ ràng đã nằm xuống chịu trận. Ám Luân và Phá Nha dựa vào năng lực phi hành của mình bay lên rượt đuổi Thị Huyết Ma Long. Một mặt cũng để né tránh những công kích từ phía dưới. Mạnh Tử Lăng liên tục tiến hành thuấn di để tránh đòn. Nhưng vì tiêu hao mana quá nhiều, nàng đã không thể tiếp tục phản kích nữa. Quang Phong và pháp lỗ địch đã bị giết, 5 người chỉ còn lại 3, có điều đoàn tinh anh từ hai đại chiến minh cũng không khá nổi. Có không dưới 200 thi thể nằm lại trên mặt đất. Chết tiệt, quả thực là khinh người quá đáng. Dương An lòng nóng như lửa đốt, nhưng buộc mình phải bình tĩnh lại, càng lúc này càng phải bình tĩnh hơn. Cách tốt nhất đối phó với loại người này là xóa sổ hết bọn chúng. Dương An không có lập tức lao xuống, thần chi dực cũng trở lại hình thái bình thường, ẩn núp ở ngoài cách hơn 500 mét, chuẩn bị xoay chuyển tình thế. Chấm, tôi đến rồi, kéo tôi vào đội, Dương An PM cho Ám Luân. Ám Luân không nghĩ Dương An sẽ đến nhanh như vậy, lòng trở nên vững hơn, lập tức kéo Dương An vào đội ngũ và chuyển giao chức đội trưởng. Tiểu Ngà, cuối cùng anh cũng đã tới. Chúng ta được cứu rồi. Phá Nha kích động hét lên trong kênh tổ đội khi biết Dương An tới. Trật tự, Mạnh Tử Lăng khẽ lên tiếng. Mặc dù không nhìn thấy bóng dáng Dương An, nhưng khi nhìn trên bản đồ hệ thống thì thấy rằng vị trí có màu xanh lá cây chính là tọa độ mà đồng đội đang đứng. Để mọi người đợi lâu, giọng trầm thấp của Dương An vang lên từ kênh tổ đội. Kế tiếp chính là thời gian chúng ta phản kích. Giết hết lũ khốn nạn này. Bọn tôi đợi mãi câu này. Đúng, giết sạch lũ khốn nạn này. Cho bọn chúng biết tiểu đội chúng ta khủng bố ra sao. Vì bảo tồn thực lực tìm cơ hội phản kích, bọn Ám Luân chủ yếu là né tránh chứ không tham gia công kích. Quang Phong cùng pháp lỗ địch khả năng phi hành kém, lại không thể thuấn di như Mạnh Tử Lăng. Cuối cùng bị trên ngàn tinh anh 5x vây khốn mà đo đất. Cũng có may nhờ Ám Luân luôn nhắc nhở, 5 người luôn ẩn tàng rất khá, không bị bại lộ thân phận tử thần, Mục tiêu đầu tiên là thị huyết ma long có được thần chi dược. Kẻ có năng lực phi hành rất phiền phức, hơn nữa kỹ năng hắc động của hắn có đủ uy hiếp. Dương An nói, bạn đang xem tại truyện TR. VKVKV, truyện TR, đã rõ, Phá Nha ngay lập tức trả lời. Người phối hợp cùng Dương An lâu nhất là hắn, nên vừa nghe đã hiểu. Thân ảnh vẫn luôn phi hành chạy trốn đổi hướng, đuổi giết ngược lại thị huyết ma long. Ám Luân phản ứng cũng không chậm, cũng đuổi theo, hướng thị huyết ma long luân phiên ném ra từng cái nguyên rùa. Hừ, không biết sống chết, thị huyết ma long hừ lạnh một tiếng. Thấy V2 người đột nhiên xoay người phản kích, hắn còn tưởng rằng hai người chỉ là cố giãy giụa vài giây rồi chết. Nhưng hắn không biết Dương An đã đến, tử thần chân chính đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhân lúc thị huyết ma long đang tập trung chú ý lên Phá Nha thì một mũi tên màu bạc vô thanh vô sắc lại nhanh như chớp bay vụt tới. Bọn mày hôm nay đều phải. Phanh, thị huyết ma long chuẩn bị động ma pháp, lớn tiếng kêu gào. Có điều chữ chết cuối cùng còn chưa kịp nói, đầu hắn đã bị mũi tên bạc đâm mạnh vào làm vỡ tung ra từng mảnh. HP tụt thẳng một đường về không, mãi đến chết, thị huyết ma long mới biết được, Phá Nha cùng Ám Luân chỉ giả bộ phản kích để đánh lạc hướng hắn. Tạo cơ hội cho Dương An đánh lén một kích đắc thủ. Một tiễn miễu sát thị huyết ma long, Dương An lại xoay hướng trường cung. Nhằm tới một gã ám mục tên là Hắc Sắc Đãi Nghiêu. Bỏ sữa màu đen, đang được hơn 10 thuẫn giáp chiến tiếng vây quanh bảo hộ. Quyển trục tạo kết giới đặc thù này chính là hắn thi triển. Chỉ có đem hắn xử lý mới loại bỏ được kết giới. Trả tự do cho đám ám luân. Siêu, mũi tên bay vụt, phanh, ngay cả có hơn 10 thuẫn giáp chiến sĩ bảo hộ chung quanh. Hắc Sắc Đãi Nghiêu cũng không thể tránh được đòn tấn công đến từ đỉnh đầu. Mũi tên bay đến không một tiếng động cắm thẳng vào cổ họng hắn. Chết ngay lập tức, ong, ong, người thi thuật tử nạn. Kết giới vây khốn hơi hơi chấn động rồi mất đi khả năng chống đỡ mà tiêu tan. Game start, Phá Nha hưng phấn quát to một tiếng. Nghẹn lâu như vậy, hắn rốt cục có thể triển khai giết chóc tứ phương. Mở ra huyết biến nhảy vào đám pháp hệ bên dưới. Dương An làm đội trưởng chính là trụ cột tinh thần cho đội ngũ. Có hắn, những đội viên khác cũng tăng tinh thần lên gấp trăm lần. Ám Luân bắp thêm mấy cái chúc phúc cho Phá Nha và Tử Lang. Đem trạng thái hai người đẩy lên cao nhất, sau đó lại tiếp tục ném ra từng cái nguyên rùa quần thể. Làm suy yếu thuộc tính địch nhân trên diện rộng, mạnh Tử Lang khẽ cười. Uống vào một thuấn hồi ma lực dược thủy, đợi mana hoàn toàn khôi phục liền đọc một đoạn thần chú tối nghĩa. Một kết giới không gian cỡ lớn xuất hiện phong tỏa toàn bộ hơn 1.000 cao thủ 5X của hai đại chiến minh. Lấy gậy ông đập lưng ông, mà nàng trở thành không gian trưởng khống giả chân chính nắm trong tay phiến không gian này. Cao thủ hai đại chiến minh đều ở đây. Tốt lắm, đêm nay các ngươi đều phải chết. Giọng nói thản nhiên vang lên từ xung quanh kết giới. Mọi người không khỏi ngạc nhiên hướng nhìn lên. Một bóng người với đôi cánh trắng toát sang rộng đang bay trên bầu trời. Dương An bay lên trên kết giới. Mắt nhìn xuống hơn 1.000 cường giả 5X. Mỉm cười, thân ảnh chợt lóe lên rồi chia làm 4. Cách chương.